Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, nhận nhiệm vụ. Trung Ly Xuân nghe thấy phía sau có người gọi mình, trở lại nhìn lại, nhận ra người tới, thân phận của đối phương giống như nàng, cũng là Trung Ly gia gia phó, nguyên bản không không họ Trung Ly, về sau tiến vào Trung Ly gia, mới đổi họ, người này gọi là Trung Ly Hạ Hà. Nàng nhưng không có Trung Ly Xuân may mắn như vậy, đi theo Trung Ly Tố dạng này tốt chủ tử, bởi vì thân phận của hai người không sai biệt lắm. Tại Trung Ly gia, đây coi như là Trung Ly Xuân tương đối tốt bằng hữu một trong. Tiểu Hà, là ngươi nha, ngươi cũng là tới nhận chức vụ sao? Có thể ở chỗ này gặp được Trung Ly Hạ Hà. Trung Ly Xuân thật cao hứng, vội vàng cười mỉm tiến ra đón. Đúng vậy a. Ta không tiếp nhận vụ sống thế nào nha. Cũng không giống như ngươi. Theo một cái tốt chủ tử. Áo cơm không lo. Trung Ly Hạ Hà nói chuyện liếc một cái Trung Ly Xuân. Hờn dỗi một câu. Nàng sau đó lại hỏi. Xuân Nhi. Ngược lại là ngươi. Ngươi chạy thế nào đến nhận chức vụ điện tới. Trước kia cũng không có gặp ngươi tiếp nhận nhiệm vụ nha. Ách ta ở nhà một mình nhàm chán. Nghĩ ra được tiếp điểm nhiệm vụ, ra ngoài xông xáo, thấy chút việc đời, Trung Ly Xuân có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, cái này đúng rồi, chúng ta là võ giả, sao có thể luôn ở nhà đợi, một điểm ý tứ đều không có, ta cho ngươi biết, nhận nhiệm vụ chơi cũng vui, Trung Ly Hạ Hà nói, Trung Ly Xuân nghe vậy gật đầu, cũng lộ ra thần sắc khát khao. Nhăn nhăn nhó nhó nói, kia Tiểu Hà, ta cho tới bây giờ không có tiếp nhận nhiệm vụ, người có thể hay không dạy một chút ta làm sao nhận nhiệm vụ. Trung Ly Hạ Hà nghe được nàng chân mày cau lại, nói, Xuân Nhi, nhận nhiệm vụ cũng không phải đơn giản như vậy, người lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, cũng không thể đơn độc hành động, quá nguy hiểm. Trung Ly Hạ Hà cảm thấy Trung Ly Xuân chỉ là một cái đơn thuần tiểu nha đầu. Kinh nghiệm sống chưa nhiều, nếu như nàng một mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không chắc chắn ra nguy hiểm gì. Vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Ta nhất định phải nhận nhiệm vụ, ta nhất định phải kiếm Linh Ngọc. Trung Ly Xuân có chút sốt ruột, lại phi thường kiên định. Nếu như không kiếm được Linh Ngọc, A Sửu không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Ha ha, Trung Ly Hạ Hà nhe răng cười một tiếng. Tiến lên bắt lấy Trung Ly Xuân tay. An ủi. Xuân Nhi ngươi không nên gấp gáp. Không phải còn có ta sao? Ta mang theo ngươi nhận nhiệm vụ. Thật sao? Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi Tiểu Hà. Trung Ly Xuân nói lời cảm tạ. Lại cao hứng. Ta hôm nay là cũng là cùng mấy người bằng hữu cùng đi nhận nhiệm vụ. Ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Sau đó mọi người tổ đội nhận nhiệm vụ. Trung Ly Hạ Hà nói chuyện. Lôi kéo Trung Ly Xuân hướng nhiệm vụ điện chỗ sâu đi đến. Trung Ly Xuân quay đầu nhìn một chút A Sửu. Nói, A Sửu, mau cùng lên. A Sửu gật gật đầu. Cũng đi theo hai người. A, Xuân Nhi, hắn là ai? Trung Ly Hạ Hà lúc này mới chú ý tới A Sửu. Nàng bị đối phương tôn vinh kinh đến. Trực tiếp dừng lại bước chân. Hạ Hà. Hắn là tiểu thư nhà chúng ta một người bạn, bị thương nhẹ, tạm thời ở tại tiểu thư phủ đệ, là tiểu thư nhà chúng ta phân phó ta chiếu cố hắn. Trung Ly Xuân nói đơn giản một chút A Sửu lai, lịch, lại đem A Sửu tình huống, kỹ càng nói với Trung Ly Hạ Hà một lần. Xuân Nhi, người ý tứ, người muốn dẫn lấy hắn chấp hành nhiệm vụ. Trung Ly Hạ Hà khẽ nhíu mày. Cái này nam nhân xấu xí rõ ràng là cái phàm nhân. Không có nửa điểm tu vi. Để hắn đi theo. Chỉ sợ sẽ là cái vướng víu. Đúng vậy a, ngươi không cần lo lắng. A Sửu rất lợi hại. Sẽ không liên lụy chúng ta. Trung Ly Xuân mặc dù đơn thuần. Nhưng cũng nhìn ra Trung Ly Hạ Hà không nguyện ý mang theo A Sửu. Nàng giải thích như vậy nói. Tốt a, Trung Ly Hạ Hà gật gật đầu. Lôi kéo Trung Ly Xuân tiếp tục đi lên phía trước. Trong nội tâm nàng lại không đồng ý Trung Ly Xuân. Dưới cái nhìn của nàng, một cái không có thực lực phàm nhân, có thể có bao nhiêu lợi hại. Trung Ly Hạ Hàm mang theo Trung Ly Xuân cùng A Sửu tìm được nàng tiểu đội người. Cái này tiểu đội tăng thêm Trung Ly Hạ Hà hết thảy 5 người. 3 nam 2 nữ, đội trưởng là một cái râu quai nón thanh niên, tướng mạo biêu hãn, thân thể hùng tráng, có vương giả 5 tầng tu vi. Hắn là Trung Ly gia đệ tử, tên là Trung Ly Mãnh. Cái khác mấy người, có là Trung Ly gia đệ tử, có là Trung Ly gia họ khác đệ tử, tu vi đều không cao, cùng Trung Ly Hạ Hà không sai biệt lắm. Vương giả 2-3 tầng. Mãnh ca, Trung Ly Hạ Hà đối Trung Ly Mãnh ôm quyền, sau đó đem Trung Ly Xuân cùng A Sửu tình huống nói một lần. Ngươi là Trung Ly Tố Nha Hoàn. Trung Ly Mãnh đi tới, nhìn một chút Trung Ly Xuân, mở miệng hỏi. Phải, Mãnh ca. Trung Ly Xuân ôm quyền, tâm tình hiển nhiên có chút thấp thỏm, không có nói nhiều. Hạ Hà đem các ngươi tình huống nói cho ta biết. Đã ngươi là Trung Ly Tố người, có thể gia nhập chúng ta tiểu đội. Trung Ly Mãnh thần sắc bình tĩnh mở miệng, dùng ngón tay chỉ A Sửu, mày rậm giật giật, nói, nhưng là hắn không được. Hắn chỉ là một phàm nhân, chúng ta không có khả năng để một phàm nhân đi theo. Mang theo hắn chỉ làm liên lụy chúng ta. Cái này Mãnh ca, A Sửu rất lợi hại. Hắn có năng lực tự vệ, ta dám cam đoan hắn sẽ không liên lụy mọi người. Người liền giúp một chút bận bịu, xem ở tiểu thư nhà chúng ta trên mặt mũi, liền mang theo A Sửu đi. Trung Ly Xuân thần sắc lo lắng, vội vàng giải thích, đúng vậy A Mãnh ca, hắn cũng trách đáng thương, người liền để hắn đi theo đi, ta sẽ tận lực phân tâm bảo hộ hắn, người nhìn dạng này được không? Trung Ly Hạ Hà cũng giúp đỡ nói chuyện. Một cái mũi ưng thanh niên đứng ra, nói, không được, ta không đồng ý hắn gia nhập. Hắn chỉ là một phàm nhân, sẽ chỉ trở thành chúng ta vướng víu. Chúng ta là đi chấp hành nhiệm vụ, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Đúng, Trung Ly Hải nói đúng. Chúng ta cũng không đồng ý. Cái khác mấy cái đội viên nhao nhao mở lời. Tất cả mọi người không đồng ý mang theo A Sửu. Dạng này nha, Trung Ly Mãnh mày nhíu lại thành chữ xuyên. Do dự một chút, nói, tốt a, hắn có thể đi theo. Nhưng là chuyện xấu nói trước. Thứ nhất hắn không thể gia nhập chúng ta tiểu đội. Không thể chia sẻ thu hoạch của chúng ta. Thứ hai, gặp được nguy hiểm, chúng ta sẽ không xuất thủ cứu hắn. Coi như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Đương nhiên, nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ, lấy được ban thưởng, cũng đều thuộc về chính hắn. Trung Ly Mãnh sở dĩ nói như vậy, cũng là lo lắng Trung Ly Tố mặt mũi. Nếu như chuyện này bị Trung Ly Tố biết, hắn cũng không tốt nói chuyện. Cứ như vậy, hắn chẳng khác gì là đem A Sửu bài xích tại đội ngũ bên ngoài. Cái khác đội viên cũng nói không ra cái gì. Trung Ly Tố nếu quả thật hỏi tới, hắn cũng không trở thành không lời nói. Mấy cái đội viên nghe vậy nhao nhao gật đầu. Chỉ cần không cần phân tâm bảo hộ cái này người quái dị, để cái sau đi theo, bọn hắn ngược lại là không có ý kiến. Như vậy không tốt đâu. Mãnh ca, Trung Ly Hạ Hà còn muốn nói điều gì, lại bị Trung Ly Mãnh phất tay đánh gãy. Hắn nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Hì hì, tạ ơn Mãnh ca. Trung Ly Xuân lộ ra tiếu dung. Nàng biết A Sửu thực lực bất phàm, cũng là không cần lo lắng an toàn của hắn, chỉ cần để hắn đi theo là được rồi. Trung Ly Mãnh mang theo đám người tiếp nhiệm vụ. Chỗ tiếp nhiệm vụ là săn giết yêu thú nhiệm vụ, thu hoạch yêu đan. Mấy người xuất ra đệ tử lệnh bài, ghi danh một chút. Trung Ly Xuân cũng có đệ tử lệnh bài, chỉ là nàng trên cơ bản chưa từng dùng tới. A Sửu thì không có đăng ký, bởi vì hắn không có Trung Ly ra đệ tử lệnh bài. Mãi cho đến nhiệm vụ đăng ký hoàn thành, Trung Ly Xuân còn mơ mơ màng màng. Tiểu nha đầu thậm chí không biết tiếp nhiệm vụ gì. Xuất phát, tiếp nhiệm vụ về sau, một đoàn người ra Thanh Liễu Thành, thẳng đến phương Nam bay đi. Lúc này mọi người mới nhìn ra A Sửu bất phàm đến. Mặc dù hắn không có nửa điểm linh khí, nhưng là có thể ngự không phi hành, mà lại tốc độ vẫn rất nhanh, có thể đuổi theo bọn hắn. Cái này cho thấy, cái sau nhục thân mạnh đến trình độ nhất định, sở dĩ không có linh khí. Tựa như Trung Ly Xuân nói, thân thể xảy ra chút vấn đề, bản thân cũng không phải là phàm nhân. Bất quá đám người cũng không có quá mức để ý, ai cũng biết, võ giả căn bản là linh khí. Một khi thiếu đi linh khí chèo trống, một thân chiến lực, tối thiểu muốn đi rơi chín thành. Xuân Nhi, chúng ta nhiệm vụ lần này là săn giết yêu thú, thu hoạch yêu đan. Ta đơn giản nói với ngươi một chút. Chúng ta săn giết yêu thú chủ yếu đối tượng là lục giai giá thấp yêu thú cùng yêu thú cấp trung. Lục giai cấp thấp yêu thú chúng ta miễn cưỡng còn có thể đối phó. Nếu như là lục giai trung cấp yêu thú, liền cần tiểu đội chúng ta hợp lực chém giết. Ngươi không có săn giết yêu thú kinh nghiệm, đến lúc đó muốn theo sát ta. Trung Ly Hạ Hà cùng Trung Ly Xuân phi hành tại mấy người tối hậu phương. Nàng tại cho Trung Ly Xuân giới thiệu nhiệm vụ. Nha, Trung Ly Xuân gật gật đầu. Nói, Tiểu Hà, ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Ta sẽ cẩn thận, chúng ta săn giết một cái cấp thấp yêu thú. Có thể thu hoạch được mấy khối linh ngọc. Mấy khối linh ngọc, Trung Ly Hạ Hà trợn mắt một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi không phải nha hoàn. Ngươi mới thật sự là đại tiểu thư. Xuân Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Như thế nói với ngươi đi. Một viên cấp thấp lục giai yêu đan. Đại khái có thể đổi lấy thập phương linh dịch. Lục giai trung cấp yêu đan. Giá trị 100 phương linh dịch. Lục giai cao cấp yêu thú. Giá trị một khối linh ngọc. Cái gì? Một phương linh dịch. Trung Ly Xuân nghe vậy nới rộng ra miệng nhỏ. Đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình quá đơn giản. Lấy nàng thực lực. Săn giết đê đẳng nhất lục giai yêu thú mới có thể. Trung cấp cùng cao cấp, đều không phải là nàng bây giờ có thể đối phó được. Săn giết một đầu yêu thú, mới có thể đổi được thập phương linh dịch. Nói cách khác, nàng muốn kiếm được một cái linh ngọc, liền muốn chém giết 100 đầu lục giai yêu thú cấp thấp. Vừa nghĩ tới A Sửu hấp thu linh ngọc tốc độ, Trung Ly Xuân toàn thân tràn ngập một cỗ cảm giác bất lực. Tiêu hóa hồi lâu, Trung Ly Xuân không thể không tiếp nhận sự thật này. Đến bây giờ nàng mới hiểu được, bình thường Trung Ly tố cho nàng linh ngọc, đối với cấp thấp vương giả tới nói, tương đương với so sánh thiên văn sổ tự. Cùng Trung Ly Hạ Hà nói chuyện với nhau hồi lâu, Trung Ly Xuân cuối cùng đối với các nàng nhiệm vụ lần này, có đại khái hiểu rõ. Lần này mục đích của các nàng địa, là địa long dãy núi Liệp Yêu Cốc. Địa long dãy núi phi thường bao la, đường kính có mấy ức dặm. Khoảng cách Thanh Liễu Thành có 100 ức dặm. Liệp Yêu Cốc ngay tại địa long dãy núi phía bắc, tương đương với tại nó bên ngoài. Một đường không nói chuyện. Mấy ngày, mấy người đến Liệp Yêu Cốc. Chúng ta đi xuống đi. Khoảng cách Liệp Yêu Cốc còn có một đoạn lộ trình. Tại Trung Ly Mãnh dẫn đầu dưới, đám người từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì nơi này đã đến yêu thú địa giới. Phi hành trên không trung, dễ dàng lọt vào hung cầm tập kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,